Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 71, có lẽ đã ngủ. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Triệu Thanh Phúc hoảng sợ. Vội vàng nói, tôi vốn lái xe trên đường. Nhưng mà về sau thời điểm chạy đến trên khe núi. Cũng không biết như thế nào có người điên ở ven đường bỗng nhiên nhảy ra. Tôi vì tránh né mới có thể chạy đến đường xe chạy đối diện đi lên. Tôi biết tôi phạm vào sai. Tôi đã vì sai lệch như vậy gánh vác hậu quả xấu. Tiên sinh, các ngươi rốt cuộc còn muốn hỏi điều gì? Lúc ấy trên xe đối diện rốt cuộc có bao nhiêu người? Giật thang hỏi, có hai người, ông nghĩ nghĩ, lại lắc lắc đầu, tựa hồ lại vẫn có một cái đứa nhỏ. Chỉ có 2-3 tuổi. Chuyện trong dự kiến, giật thang tiếp tục bình tĩnh hỏi. Về sau đứa nhỏ kia đâu? Sau khi cha mẹ nó chết nó đi nơi nào? Tôi thật sự không biết. Triệu Thanh Phúc ngẩng đầu nhìn giật thang. Lúc này trừ bỏ nói cho anh toàn bộ chi tiết mình biết. Những lời khác nào dám nhiều lời. Lúc ấy tôi cũng là bị trọng thương. Chỉ là mơ mơ màng màng tựa hồ nghe tiểu đứa nhỏ đang khóc. Sau đó có người tới đây đem cái di thể chết đưa đi. Đứa bé kia cũng bị đưa đi bệnh viện giống như tôi. Chờ tôi tỉnh lại liền không thấy nó, cũng không có người khởi tố tôi. Cảnh sát bên kia bởi vì tôi say rượu điều khiển đụng vào người làm cho tôi ngồi tù 3 năm. Đối với gia đình đối phương tôi thật sự một chút cũng không biết. Sau bọn họ cũng không có người tới tìm tôi muốn bồi thường, nói tới đây trong lòng vẫn lại là có phần trống không? Bất quá, đây đều là sự thật. Giật thang nhìn Bắc Minh Dạ. Không nói lời nào, chỉ đợi chỉ thị của anh. Môi mỏng Bắc Minh Dạ nhấp thành một đường. Ánh mắt thâm u không biết suy nghĩ cái gì. Một lúc sau anh mới mở miệng. Về sau vài năm kia ông đi nơi nào? Nhiều người như vậy tìm ở óc. Vì cái gì một người đều đã tìm không thấy? Ông cố tình muốn né tránh. Thanh âm vẫn lại là nhàn nhạt. Nghe qua cũng giống như có vài phần ôn hòa. Nhưng, Triệu Thanh Phúc cứ thế nghe ra toàn thân mồ hôi lạnh. Ông hít sâu một hơi, mới bất an đáp lời. Tiên sinh, tôi đụng vào người, lại không ai tìm tôi bắt đền. Trong lòng tôi cũng là sợ hãi, cho nên mới kéo nhà rời khỏi nơi này đi địa phương khác sống tạm. Người nghèo giống chúng ta có thể kiếm cái ấm no đã rất không sai lầm rồi. Vạn nhất có một ngày có người tới tìm ta để cho ta bồi thường, ta thật sự bồi thường không dậy nổi. Tôi không phải cố ý muốn giấu giếm cái gì, chỉ là sợ hãi bị tìm tới cửa. Tù đều đã ngồi lại muốn ông bồi thường, đời này ông cũng sẽ phá hủy. Ông nhìn Bắc Minh Dạ, chỉ là nhìn thoáng qua liền né ánh mắt, vẫn ngẩng đầu nhìn giật thang như cũ. Thành khẩn nói, tôi thật sự không có cái âm mưu gì như các ngươi nghĩ. Sở dĩ muốn tránh đi, tôi chỉ là sợ bọn họ tìm tôi. Tiên sinh, ngài đã nói không khó xử tôi, cũng không cần chuyện muốn bồi thường tiền. Nếu không phải bọn họ nói như vậy, lại cấp cho ông ta ưu đãi. Ông ta nào dám nói thật ra, giật thang không nói gì. Bắc Minh Dạ cũng không có tiếp tục nói hết. Sau đó giật thang lại hỏi thêm mấy vấn đề. Cuối cùng cũng là không có gì phát hiện gì lạ khác mới đem Triệu Thanh Phúc đuổi đi mất. Nhưng trước lúc ông ta đi Bắc Minh Dạ nói để cho ông ở lại Đông Lang. Nếu dám âm thầm chạy trốn chờ anh tìm đến nhất định làm cho ông ta nếm thử tư vị hối hận. Triệu Thanh Phúc sợ tới mức run rẩy. Sau khi rời khỏi phòng được bao liền nhanh chóng chạy thoát đi. Ngay cả đầu cũng không dám quay lại một phen. Tiên sinh, anh cảm thấy được ông ta nói có điểm đáng ngờ hay không? Giật thang ngồi xuống đối diện Bắc Minh Dạ, cẩn thận nghiên cứu mỗi một cái biểu tình trên mặt anh. Ngón tay dài Bắc Minh Dạ hơi hơi gõ gõ ở trên bàn. Giật thang hiểu ý, lập tức cho anh một điếu thuốc, là thuốc lá không phải xì gà. Thời điểm ra ngoài hộp xì gà đã hút xong rồi, ngón tay dài Bắc Minh Dạ mang theo thuốc lá. Tiến đến bên môi nhẹ nhàng hít một hơi, chậm rãi phun ra sương khói đem khuôn mặt anh làm nổi bật dị thường thâm thúy. Liền ngay cả giật thang đi theo bên cạnh anh lâu như vậy cũng thấy không rõ giờ khắc này anh suy nghĩ cái gì. Nửa ngày Bắc Minh Dạ mới nói. Tìm người đi theo ông ta. 24 giờ đi theo. Một khắc cũng không thể thả lòng. Tiên sinh là sợ ông ta rời khỏi Đông Lăng sao? Tôi thấy ông ta không có lá gan này. Bắc Minh Dạ không nói lời nào. Đầu ngón tay đem thuốc lá phủi phủi. Giật Thang lập tức đem gạt tàn góc bàn đưa tới. Bắc Minh Dạ đem thuốc lá rụi tắt mới đứng lên. Hướng bên ngoài phòng được bao đi đến. Giật Thang cũng đi theo qua. Chỉ là vẫn đoán không ra rốt cuộc anh suy nghĩ cái gì. 24 giờ quan sát. Nói đúng là tiên sinh cảm thấy được người đàn ông này có thể nghi ngờ. Nếu là mệnh lệnh tiên sinh, anh ta chấp hành. Về phần Bắc Minh Dạ, sau khi đi ra nhà KTV này, ngẩng đầu nhìn phía chân trời một cái, trăng đã treo cao ở trên đỉnh đầu. Buổi tối hơn 10 giờ, nếu hiện tại lại đi tìm nha đầu kia, nói không chính xác cô đã ngủ. Nhớ tới bộ dáng đêm qua cô ở dưới thân mình bị lăn qua lăn lại thảm như vậy. Tay muốn lấy điện thoại rốt cục thu trở về. Trở về, anh bước đi bậc thang đi đến. Giật Thang lập tức kêu tiểu tử trông xe đem xe nhóm người anh tới đây. Thời điểm xe tiến vào trên đường, anh ta ở trong kính chiếu hậu nhìn Bắc Minh Dạ một cái. Anh cũng đã tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhìn đến anh bộ dáng này Giật Thang mới an, chạy xe nhanh chóng hướng phương hướng Đế Uyển chạy tới. Thứ sáu, buổi chiều chỉ có 2 tiết, sau khi tan học Danh Khả lập tức bị Tiếu Tương kéo tới ký túc xá. Tại nơi gì trông coi ký túc xá đó quả nhiên thu hồi 2 bộ lễ phục bạn của Tiếu Tương mượn tới. Cậu chừng nào thì nhận thức bạn bè có tiền như vậy? Chấm, trở lại trong ký túc xá. Thời điểm 2 bộ lễ phục bị lấy ra, Danh Khả nhịn không được mặt mày sáng lên. Đồng học trước kia, Tiếu Tương không có giải thích quá nhiều đem 2 bộ lễ phục mở ra ở trên giường. Nhìn Danh Khả, cậu chọn một bộ trước, 2 cái đều đẹp, kiện này xem ra nhỏ chút, tớ kiện này đi. Danh Khả cầm váy dài xanh nhạt tương đối gần cô lên. Khảm thủy tinh một chút, thật sự rất đẹp mắt, thay thử xem nhanh lên. Tiếu Tương đẩy cô đi tới phòng rửa tay, nhìn xem hợp không, Danh cũng không có từ chối. Lấy lễ phục liền vào toilet, lễ phục dạ hội cùng quần áo không giống nhau. Nếu là không hợp, không chỉ có mặc không ra hiệu quả, còn có thể ăn mặc cực kỳ buồn cười. Trước thử xem là bảo đảm nhất. Vài phút sau đó, cửa toilet bị mở ra, nhìn Danh Khả níu chặt váy từ bên trong đi tới. Mặt mày Tiếu Tương nhất thời phát sáng lên, dù cho đều là nữ sinh đáy mắt cũng vẫn lại là rừng không được tràn đầy kinh diễm. Quả thực giống vị tiên tử, cô ấy căn bản nhặt không được từ ngữ để hình dung. Chỉ biết là, Khả Khả thật là cô gái xinh đẹp nhất cô gặp qua. Váy dài như nước, lại phối một đầu tóc dài mềm mại cơ hồ không gió tự bay đem nhỏ bé và yếu ớt cùng thanh thấu của cô phụ trợ càng thêm rõ ràng. Sắc mặt giấu không được trắng xanh, không chỉ có không có giờ khắc này mỹ, ngược lại thêm một phần tư thế khổ sở động lòng người. Cô liền biết Khả Khả của cô là cô gái đẹp nhất. Quả nhiên không nhìn lầm người. Cách chương.